Vô địch kiếm vực, chương 1545, Lục Đinh Thần Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chứng minh đánh lén yêu tộc sự tình cùng nhân tộc không quan hệ, nhân tộc liên minh sẽ trả cố ý phái ra cường giả đi trước thần phượng tộc, biểu thị nguyện ý chóc nã Dương Diệp Phay là nhân tộc liên minh hội, chính là nhân tộc rất nhiều cường đại thế lực tạo thành một tổ chức. Cái tổ chức này, đại biểu toàn bộ nhân tộc. Nếu như nhân tộc lọt vào xâm lấn, cái kia lúc, cái tổ chức này phát ra mệnh lệnh, hết thảy nhân tộc đều muốn nghe lệnh. Bởi nhân tộc liên minh hội đứng ra chứng minh, lúc đầu kém chút bùng nổ chủng tộc đại chiến tức thì lắng xuống. Mà lắng lại sóng gió về sau, yêu tộc đưa mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Dương Diệp cùng hắn sau lưng thế lực đang gây hấn với yêu tộc. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp hoàn toàn trở thành yêu tộc số một công địch. Không chỉ có yêu tộc, nhân tộc liên minh hội cũng sắp Dương Diệp nhét vào sổ đen chung. Nói tóm lại, lúc này Dương Diệp đã trở thành nhân tộc cùng yêu tộc địch nhân. Lúc này Dương Diệp còn không biết mình đã trở thành yêu tộc cùng nhân tộc địch nhân chung. Bất quá, coi như hắn đã biết, hắn VK0ODA cũng sẽ không để ý, bởi vì địch nhân của hắn đã đủ nhiều, ở nhiều một ít cũng không có gì, dù sao thì là khoản nợ nhiều không sợ buồn. Yên giới thành, Tiểu Dương tử quán. Mật thất bên trong, ngồi ở ghế dựa ở trên đinh thược dược, hai mắt nhắm thật chặt. Hồi lâu, nàng đột nhiên nhẹ giọng nói, thần bí cường giả lèn vào yêu tộc, ma viên tộc, huyễn hồ tộc, thiên long tộc, tam tộc chết hơn 30,000 danh yêu thú. Thế nhưng trong đó, đại thể cũng chỉ là thần giả kỳ cùng thần giả trở xuống. Điều này nói rõ đối phương không phải thật đang giúp Dương Diệp. Đối phương lưu hạ Dương Diệp chết, yêu tộc diệt những lời này. Đây là có người đang vì Dương Diệp kéo cửu hận a. Trầm mặc hồi lâu, Đinh Thược Dược lại nói. Yêu tộc sự tình truyền ra không bao lâu, nhân tộc liên minh hội liền lập tức tuyên bố chứng minh cùng Dương Diệp không có quan hệ, đồng thời nguyện ý giúp trợ yêu tộc chóc ngã Dương Diệp. Nhân tộc liên minh sẽ ở nhằm vào Dương Diệp. Không đúng, chiến các cùng đế tông mặc dù có chút lực ảnh hưởng, thế nhưng còn không có thể ảnh hưởng đến nhân tộc liên minh hội trình độ. Chân chính sau màn hắc thủ, không phải đế tông cùng chiến các. Nói đến đây, Đinh Thược Dược hai mắt đột nhiên mở. Không phải đế tông cùng chiến các thì là ai? Là ai, lại có như này cường đại thế lực, phái đi người lại có thể yêu tộc chung tới lui tự nhiên, này các loại. Chờ, thực lực, mà người này vẫn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nhân tộc liên minh hội, người này đến tột cùng là người nào? Vì sao phải nhằm vào Dương Diệp? Trầm tư rất lâu sau đó. Đột nhiên, Đinh Thược Dược đột nhiên đứng lên. Này mục đích của người cũng không phải là Dương Diệp, như đối phương mục tiêu là Dương Diệp, tất nhiên sẽ không như này hao tổn tâm cơ vì Dương Diệp gây thù hằn, lấy thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể tuyệt sát Dương Diệp. Không phải Dương Diệp, nhưng là lại nhằm vào Dương Diệp. Niệm tới đây, Đinh Thược Dược con ngươi chợt co rụt lại. U Minh Điện, đối phương là muốn Dương Diệp đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng sao dẫn U Minh Điện? Sở dĩ nghĩ đến U Minh Điển, là bởi vì U Minh Điển cùng Dương Diệp quan hệ không cạn, mà bây giờ Dương Diệp tình cảnh, ngoại trừ U Minh Điển, căn bản không có người khác có thể cứu hắn, hơn nữa, cũng chỉ có U Minh Điển mới có thể sẽ đi cứu Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ vậy, Đinh Thược Dược rộng mở trong sáng, U Minh Điển cái này thế lực, nàng tự nhiên biết, cũng điều tra qua U Minh Điển. Ban đầu ở điều tra U Minh Điển về sau. Nàng liền vì Dương Diệp lo lắng quá. Bởi vì, này thủy thực sự quá sâu. U Minh Điện trước đây bực nào cường đại, vẫn như cũ bị buộc chạy trốn tới hạ vị diện. Có thể tưởng tượng, những thứ kia nhằm vào U Minh Điện âm thầm thế lực ra sao chờ cường đại. Mà Dương Diệp cùng U Minh Điện đi gần như vậy, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, sự lo lắng của nàng xảy ra. Lúc này đây, Dương Diệp bị làm quân cờ lợi dụng. Trong mật thất, Đinh Thược Dược trầm mặc hồi lâu, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, tại đây trong mắt, mang theo một tia mờ mịt. U Minh Điển, các ngươi gặp phải sao? Các ngươi nếu là không xuất hiện, hắn lần này thật có thể thập tử vô sinh nữa à? Không biết tên dãy núi bên trong nhà trúc. Một nữ tử độc tự chơi cờ, qua hồi lâu, nữ tử khóe miệng đột nhiên nổi lên một động dung tiếu dung. U Minh Điển bọn tỉ muội, các ngươi gặp phải sao? Ta nhưng là rất chờ mong các ngươi xuất hiện đây. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng trúc một cái góc. Đừng lo lắng, người trong lòng của ngươi là ta gặp qua mệnh cách cứng rắn nhất người, hắn nhất định sẽ kiên trì đến U Minh Điện người đến cứu hắn. Đương nhiên, coi như kiên trì không đến, ta cũng sẽ tiễn ngươi đi gặp hắn một lần cuối. Thanh âm rơi dưới, phòng trúc bên trong tức thì yên tĩnh trở lại, chỉ có bình kịch tiếng. Phượng vực, Dương Diệp ở huyền khí khôi phục về sau, sẽ xuất hiện tiếp tục phá hư phượng vực, thế nhưng lúc này đây hắn lại bị Tiểu Thiên ngăn cản. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó nói, ta cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại, rất nhiều, những khí tức này trải rộng cái này phượng vực, ngươi bây giờ nếu như đi ra ngoài làm ra một chút động tĩnh, ngươi nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, một khi bị bọn họ phát hiện, ngươi liền phải xong đời. Cho nên, không thể đi ra ngoài, Dương Diệp chân mày cau lại, rất nhiều khí tức cường đại, luân hồi cảnh cường giả. Tiểu Thiên gật đầu, có nhiều thiếu, Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, chỉ ít hơn 50 vị, Dương Diệp hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại, hơn 50 vị luân hồi cảnh cường giả. Thần Phượng tộc nhất định là không có có nhiều như vậy luân hồi cảnh cường giả, nói cách khác, thần Phượng tộc tìm trợ thủ. Ngươi bây giờ không chỉ có không thể đi ra ngoài, vẫn không thể đi. Tiểu Thiên lại nói, bọn họ đã đem thần thức hoàn toàn bao trùm ở mảnh này phượng vực. Tuy là ngươi có thể đủ đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn nặc, thế nhưng, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Bởi vì hắn nhóm bây giờ đang ở ghim ngươi, ngươi đi ra ngoài về sau, qua chi chỗ, nhất định sẽ làm cho không gian phát sinh một chút biến hóa. Bọn họ toàn bộ tinh thần quan tâm dưới, khẳng định có thể phát hiện những thứ này biến hóa, chỉ cần phát hiện là có thể trong nháy mắt vây quanh ngươi. Dương Diệp trầm mặc, Tiểu Thiên lắc đầu, nói, lúc này đây, làm phiền ngươi rất lớn, này thì Dương Diệp tình cảnh, thật là tuyệt cảnh, chân chính tuyệt cảnh. Những thứ kia luân hồi cảnh cường giả bây giờ là ở các loại. Chờ, Dương Diệp đi ra ngoài, Dương Diệp hiện tại không đi ra, những thứ kia luân hồi cảnh cường giả đúng là tìm không được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, những thứ kia luân hồi cảnh cường giả đến thì nhất định sẽ chủ động tìm kiếm Dương Diệp, mà Dương Diệp thân ở phượng vực bên trong, bị những thứ kia cường giả tìm được, bất quá là vấn đề thời gian. Một khi Dương Diệp bị tìm được, Dương Diệp tuyệt đối là chắc chắn phải chết đấy. Lúc này đây, tinh hà kiếm đồ đều cứu không được hắn. Trừ phi Dương Diệp hiện tại đạt được luân hồi cảnh, hoặc có lẽ là âm dương cảnh, chỉ cần đạt được âm dương cảnh, lấy Dương Diệp thực lực, ở thêm trên. Lên, tinh hà kiếm đồ, vẫn có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Nhưng vấn đề là, Dương Diệp hiện tại chỉ là thần giả kỳ. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên lắc đầu. Xin lỗi, ta không biết đánh nhau, thật sẽ không. Dương Diệp cười cười, nói, ta không phải muốn ngươi giúp ta đánh lộn. Vậy ngươi, Tiểu Thiên không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, Tiểu Thiên, tuy là ta không biết ngươi là ai, thế nhưng, chúng ta cũng coi như bằng hữu. Hiện tại loại này tình cảnh, với ta mà nói, thật là tuyệt cảnh. Ngươi tiếp tục cùng lấy ta, khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, ngươi đi đi, ta biết, ngươi nếu muốn đi, khẳng định có thể đi được. Tiểu Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, nếu không, chúng ta tìm bọn họ nói chuyện, mọi người ngồi xuống hào hào nói chuyện. Dương Diệp cười xoa xoa Tiểu Thiên đầu, người nhà, cũng không phải bình thường ngây thơ, ta cùng với giữa bọn họ, đừng nói ngươi, chính là thiên đạo chi chủ tới đều điều giải không được. Nghe ta, mau rời đi, bọn họ mục tiêu chỉ là của ta, ngươi không ở cùng với ta, bọn họ cũng sẽ không đuổi theo ngươi, coi như truy, cũng sẽ không phái quá rất mạnh người, hiểu chưa? Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, để cho ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngươi, Dương Diệp đang muốn nói cái gì, Tiểu Thiên cũng là nói. Ta sẽ không chết, dù cho ngươi thật bị giết, ta cũng sẽ không chết. Ta cũng không biết ta vì sao sẽ không chết, phản chính, ta sẽ không chết, chí ít bọn họ không giết chết được ta. Coi như là bên trong cơ thể ngươi lửa kia đều không giết chết được ta, cũng không đúng, nó còn có khả năng thử xem, bất quá ta cảm thấy liền chính nó, muốn giết ta nhất định là không đùa. Trừ phi nó nguyên lai chủ nhân khống chế nó. Lục Đinh Thần Hỏa, Dương Diệp tự nhiên biết Tiểu Thiên nói lửa kia là chỉ cái gì, dĩ nhiên chính là Lục Đinh Thần Hỏa. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên rất lâu sau đó nói. Được rồi, vậy ngươi liền đi theo ta. Dương Diệp nói xong, đi thẳng tới đệ nhị tầng. Dương Diệp đi tới lò luyện đan trước mặt, nhìn thấy Dương Diệp đi tới, cái kia Tiểu Thiên Hỏa tức thì bay đến trong ngực hắn. Dương Diệp xoa xoa Tiểu Thiên Hỏa đầu nhỏ, nhưng sau nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Ta cần trợ giúp của ngươi, thần phượng tộc tìm giúp đỡ, hắn cũng phải tìm giúp đỡ. Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc, Dương Diệp nhìn Lục Đinh Thần Hỏa hồi lâu, sau đó nói. Ta không bắt buộc, nói xong, hắn xoay người rời đi, mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Người không chịu nổi ta lực lượng, có đùa giỡn, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Ta nhục thân, đã rất mạnh, không đủ, ở mạnh hơn 10 lần cũng không đủ. Lục Đinh Thần Hỏa đạo, người không cách nào tự quyết đi ra ngoài. Dương Diệp đạo, không thể, Lục Đinh Thần Hỏa đạo. Vì sao, Dương Diệp đạo, bởi vì ta lúc này là ở bị nhốt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đinh Thần Hỏa nói, đừng hỏi ta vì sao bị tù. Ta chỉ có thể nói, ngươi muốn sự trợ giúp của ta, nhất định phải chịu được ta lực lượng. Bởi vì ta chỉ có lấy ngươi làm môi giới, mới có thể để cho ta lực lượng dọc theo đi. Ta có thể lực lượng. Nếu như ta hiện tại đem lực lượng truyền tới ngươi thân lên, ngươi sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhưng sau hắn thúc giục yêu thần lực xuất hiện, Dương Diệp nhục thân tức thì xảy ra long trời lở đất biến hóa. Lúc này, hắn nhục thân tăng cường chí ít gấp 5 lần. Còn chưa kết thúc, Dương Diệp lập tức thúc giục kiếm thần ấn, nhưng sau sẽ kiếm ý tăng lên tới quy nguyên cảnh, đón lấy. Hắn dùng song trọng quy nguyên cảnh ý cảnh đem chính mình tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Cùng này đồng thời, trong cơ thể hồng mông tử khí cũng vào giờ khắc này hóa thành một đạo tử sắc quang màng bao trùm ở toàn thân của hắn. Vẫn là rất nguy hiểm. Cái này lúc, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, không lo được nhiều như vậy, đến đây đi. Ta chỉ hy vọng, ngươi lực lượng quá mạnh. Quá mạnh, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên ha ha phá lên cười. Ta bản thể nếu là có thể đi ra ngoài, ta có thể đốt đi các ngươi vùng vũ trụ này. Thanh âm rơi dưới, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên theo cái kia trong lò luyện đan vọt ra, nhưng sau trực tiếp chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Bành, trong sát na, Dương Diệp trực tiếp biến thành một hỏa nhân. Sau một khắc, Dương Diệp chỗ ở vị trí trong phạm vi 1 triệu dặm, trực tiếp bị đốt thành một mảnh hư vô. Cùng này đồng thời, toàn bộ thần phượng tộc những ngọn lửa kia vào giờ khắc này đều là toàn bộ bắt đầu điên cuồng run rẩy. Cách chương